Vạn đạo Long Hoàng, chương 4707, xong việc thối lui. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lãnh u thanh âm vang lên về sau tiếp lấy hư không nổi lên gợn sóng, một bóng người, vô thanh vô tức hiện lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là một cái lão giả thoạt nhìn phi thường già, gầy thành da bọc xương, mặc một bộ đại hắc bào toàn thân tràn ngập hắc khí thoạt nhìn âm trầm hết sức. Thiên âm giáo chủ, là ngươi, ngươi thế mà không chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộng Nguyễn Thiên Quân nhìn thấy thiên âm giáo chủ về sau, kinh hãi, thanh âm đều cất cao. Lão phu mạng lớn, may mắn còn sống, đã nhiều năm như vậy, lão phu tu vi trở lại đỉnh phong, muốn cùng các ngươi tính toán bút chướng này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên âm giáo chủ âm trầm mở miệng, bỗng nhiên hóa thành một trận khói đen tiêu tán ra, lập tức phiến kia khu vực liền hoàn toàn bị sương mù màu đen bao phủ, hơn nữa sương mù màu đen không ngừng biến lớn, hướng về Mộng Nguyễn Thiên chủ tràn ngập đi. Hừ, năm đó có thể diệt ngươi thiên âm giáo, hôm nay cũng có thể diệt ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mộng Nguyễn Thiên chủ hừ lạnh, trên người nàng có một cổ vô hình năng lượng lan tràn ra, cùng sương mù màu đen va chạm, phát ra tí tách thân ảnh. Hai người cách không giao phong, nhìn như bình thường, lại vạn phần hung hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên âm giáo, xa xưa quá khứ cái kia đại giáo sao? Lục Minh nói nhỏ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đã từng từ trên điển tịch thấy qua giới thiệu, ở lâu đời quá khứ, hồng hoang vũ trụ xuất hiện một cái cường đại giáo phái tên là Thiên Âm Giáo. Thiên Âm Giáo đỉnh phong thời kỳ thực lực phi thường cường đại, chiếm cứ vũ trụ một phương, thành chúa tể một phương, thực lực cường đại, không kém gì khi đó thập cường chủng tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cuối cùng vẫn bị diệt, truyền thuyết Thiên Âm Giáo cả nhà bị Thiên Cung diệt sát, Thiên Âm Giáo chủ cũng chết ở một vị Thiên Cung chi chủ trong tay. Chỉ là không nghĩ tới thiên âm giáo chủ còn sống, hơn nữa gia nhập diệt thiên quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời Lục Minh cũng sợ hãi thán phục, diệt thiên quân thực lực quả nhiên là sâu không lường được, thu hẹp lịch sử phía trên tất cả thiên cung cửu địch cao thủ nhiều như mây, liền xem như tứ đại thiên cung chi chủ cùng ra tay, đều bị chặn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả mọi người nghe, đều tiến vào long tộc mẫu tinh bên trong, chờ một chút cùng rời đi. Phi hoàng thanh âm ở Lục Minh đám người trong tai vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, Lục Minh, Đường Quân đám người không do dự, xông về long tộc mẫu tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long tộc mẫu tinh thoạt nhìn chỉ có to bằng vại nước, làm Lục Minh đám người tới gần long tộc mẫu tinh về sau, bọn hắn thân thể nhanh chóng thu nhỏ lên, cuối cùng như một hạt bụi, bay vào long tộc mẫu tinh bên trong biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, diệt thiên quân 4.000 tả hữu thần chủ toàn bộ tiến vào long tộc mẫu tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong này, đương nhiên đã bao hàm thiên thu chiến trường tất cả mọi người. Gocchuyenaudio.com, thiên thu chiến trường, diệt thiên quân không có ý định muốn, dự định toàn bộ rút lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ có người tiến vào long tộc mẫu tinh về sau, ngao thiền thân hình bay trở về tiếp tục xếp bằng ở long tộc mẫu tinh phía trên. Đừng mơ tưởng đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần cơ thiên chủ giết tới đây, ai muốn đi tái chiến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao thiền đứng ở long tộc mẫu tinh bên trên, cùng long tộc mẫu tinh như là một thể, long tộc mẫu tinh lực lượng, liên tục không ngừng tràn vào hắn thể nội, đâm ra một thương, kinh thiên mũi thương bắn ra chặn lại thần cơ thiên chủ. Giờ phút này, đại chiến đến bạch nhiệt hóa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá nói tóm lại, hai phương lâm vào giằng co trong lúc nhất thời khó có thể phân ra thắng bại. Bản nguyên cảnh về số lượng diệt thiên quân bên này ít hơn một điểm, nhưng là rất rõ ràng, diệt thiên quân bên này bản nguyên thực lực mạnh hơn, lấy ít đánh nhiều, mảy may không rơi vào thế hạ phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, diệt thiên quân bản nguyên, bắt đầu bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, từ từ hội tụ vào một chỗ. Bọn họ muốn rút lui, cản bọn họ lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia Bất Hủ hét lớn, thiên cung bản nguyên, điên cuồng trùng sát muốn đem diệt thiên quân bản nguyên lưu lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá Thiên Cung thực lực cũng không chiếm cứ ưu thế, khó có thể chân chính ngăn cản Diệt Thiên Quân lui lại. Rất nhanh, Diệt Thiên Quân mấy chục bản nguyên, hội tụ vào một chỗ, hướng về một cái phương hướng nhanh chóng thối lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông, bỗng nhiên, bên kia hư không kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, sau đó, một cái to lớn lỗ sâu xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở lỗ sâu chung quanh, là mấy cái thời không linh thử nhất tộc bản nguyên cường giả. Thời không linh thử nhất tộc bản nguyên, trước đó không có tham chiến, chính là một mực ở kín đáo chuẩn bị, vì chính là mở ra lỗ sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Hoàng, mang theo long tộc mẫu tinh trước tiên lui. Ngao Thiền mở miệng, long tộc mẫu tinh bay về phía Phi Hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Hoàng bàn tay cầm ra, long tộc mẫu tinh tiếp tục thu nhỏ lên, co nhỏ lại thành một cái viên châu lớn nhỏ, bị Phi Hoàng chộp trong tay. Phi Hoàng không chút do dự quay người bước ra một bước, thân hình liền vọt vào lỗ sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, không nên để cho Lục Minh đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Cung những cái kia bản nguyên gầm thét muốn xông tới ngăn cản, nhưng là căn bản vô dụng, không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phi Hoàng thân ảnh biến mất ở lỗ sâu. Các ngươi cũng mau lui, bên này giao cho chúng ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao Thiền mở miệng đối Đường Kiếm những cái này bản nguyên nói. Đường Kiếm, đệ tam ma kiếm đám người, không ngừng rút lui đến lỗ sâu phụ cận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Ngao Thiền, đệ nhất thiên kiếm, càn khôn pháp vương, thiên âm giáo chủ bốn đại cao thủ, cũng rút nhỏ phạm vi chậm rãi hướng về lỗ sâu phụ cận tới gần. Góc truyện audio.com Theo bốn người bọn họ tới gần, mơ hồ tạo thành một tầng bình chướng, Thiên Cung mặt khác bản nguyên, liền bị ngăn tại bình chướng bên ngoài, để Đường Kiếm đám người tìm kiếm được một tia khe hở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, Đường Kiếm chờ mấy chục bản nguyên, thân hình chớp động cũng nhao nhao tiến nhập lỗ sâu bên trong, dọc theo lỗ sâu, nhanh chóng hướng về Diệt Thiên Quân trụ sở đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm những cái này bản nguyên rời đi sau, mấy cái thời không linh thử bản nguyên cũng tiến nhập lỗ sâu bên trong, sau đó, lỗ sâu sụp đổ, nhanh chóng biến mất. Vùng hư không này bên trong, Diệt Thiên Quân người chỉ còn lại có Ngao Thiền, đệ nhất thiên kiếm, càn khôn pháp vương cùng thiên âm giáo chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn người bọn họ, là phụ trách đoạn hậu. Không có bọn họ đoạn hậu, những người khác rất khó rời khỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn người bọn họ đủ cường đại, mặc dù mấy vị thiên chủ còn có mặt khác bản nguyên phát điên lên cuồng tiến công, nhưng đều bị bốn người từng cái đỡ được. Lui, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Diệt Thiên Quân người đều rút lui, Ngao Thiền khẽ quát một tiếng. Bốn đại cao thủ thân hình lóe lên, hư không vỡ nát, bọn họ hướng về nơi xa bỏ chạy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Cung cao thủ, mặc dù kiệt lực ngăn cản, nhưng là rất khó ngăn cản bốn đại cao thủ. Ngao Thiền, đệ nhất thiên kiếm, càn khôn pháp vương cùng thiên âm giáo chủ từng cái chiến lực đều không kém gì một vị thiên chủ Thiên Cung mặt khác bản nguyên đối mặt bọn hắn, thực lực phải kém không ít, bọn họ một lòng muốn đi, bọn họ rất khó ngăn cản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần truy, Thiên Cung bản nguyên muốn truy kích nhưng là bị một bóng người ngăn lại, là Gia Bất Hủ mở miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia Bất Hủ sắc mặt âm trầm, nhìn qua nơi xa ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Bất Hủ công tử, xin lỗi, bị đối phương trốn được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Vi Thiên Chủ xuất hiện ở bên người Gia Bất Hủ, cúi đầu nói, tâm lý có chút tâm thần bất định, sợ vị này thiên nhân tộc trải qua mạnh nhất trong lịch sử lão tổ trách tội. Một lần này, không trách các ngươi, là ta thất sách cũng đánh giá thấp cái kia Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia Bất Hủ mở miệng, thanh âm rất lạnh, lần này, là hắn đánh giá thấp Lục Minh, không nghĩ tới nhân vương nhục thân, sẽ rơi ở trong tay Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng thời, Diệt Thiên Quân bên kia là làm xong chuẩn bị chu đáo cho nên khi Lục Minh lấy được nhân vương nhục thân ra ngoài sau, Diệt Thiên Quân bên kia bản nguyên, đều đâu vào đấy đem Thiên Cung bản nguyên ngăn trở. Mà thời không linh thử nhất tộc cao thủ, hiển nhiên đã sớm tại hành động, đã sớm ở mở ra lỗ sâu, bằng không thì không có khả năng tốc độ nhanh như vậy mở ra một đầu lỗ sâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn quá cao tự tin, cho nên thất sách, giao diện cho điện thoại. cách chương.